Cực phẩm ở rể, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 516, Lâm Vũ liếc nhìn vài bệnh nhân còn lại, liền gật đầu đồng ý. Sau khi tiễn bệnh nhân xong, anh ta vội vàng chạy đến sân bay, liếc nhìn chuyên bay, sau đó chờ ở cửa ra sân bay, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại Khương Ngôn Mặc nói gửi ảnh cho anh ta, sao còn chưa gửi. Lúc này mọi người bắt đầu từ trong cửa đi ra, Lâm Vũ có chút áy náy, người nhan tỷ này, quá không đáng tin cậy, anh vừa định gọi điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã đột nhiên từ trong đám người bắt gặp. Khi đi tới một bóng dáng quen thuộc, thân thể hắn đột nhiên đình trệ đứng yên tại chỗ, trong lòng nhất thời dâng lên đủ loại cảm xúc. Lâm Vũ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Mi đang mặc áo gió màu trắng, trong lòng không tin. Lông mày và mái tóc được buộc nhẹ nhàng sau đầu của Diệp Thanh Mi, trên sông mũi thanh tú còn đeo một cặp kính gọng to trông rất thời trang và đầy nữ tính. Cô liếc nhìn trái phải, sau đó cúi đầu lật điện thoại, dường như đã chuẩn bị gọi điện. Họp, Lâm Vũ đang định lên tiếng thì một người đàn ông mặc áo khoác đen đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Thanh Mi cười. Mỹ nhân, có cần tôi tiễn cô không? Lái xe của tôi đang ở bên ngoài. Không cần, cảm ơn anh, tôi có một người bạn tới đón. Diệp Thanh Mi quay đầu nhìn người hài ông, thấy anh ta có chiều cao vừa phải, lông mày rậm, mắt to, dáng vẻ thoải mái. Vậy thì để lại thông tin liên lạc cho thề. Người đàn ông mỉm cười cũng không vướng bận quá nhiều, lấy ra một tấm danh thiếp được làm đẹp mắt đưa cho Diệp Thanh Mi. Học tỷ, Lâm Vũ vội vàng tiền lên, nhẹ giọng gọi cô, rồi cố ý đứng lên trước khi Diệp Thanh Mi để ly điện thoại cho người đàn ông mặc áo khoác. Ra Vinhome, Diệp Thanh Mi mừng rỡ khi nhìn thấy Lâm Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, như ngọc nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp, làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Đã hơn chục ngày kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Vũ. Nỗi nhớ của cô ấy dành cho Lâm Vũ đang tăng lên từng ngày, vậy tại sao lại không, mặc dù cô ấy không thể biết được nỗi nhớ của mình là tình yêu hay tình bạn. Người mặc áo khoác ngoài có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bộ thường phục của Lâm Vũ, trong lòng hiện lên một tia chua xót, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Vũ, nhưng vẻ mặt vẫn rất ôn nhu, hỏi. Đây là bạn trai của cô? Không sai, anh ấy là bằng hữu của ta. Diệp Thanh lắc đầu nói. Ồ, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, trong mắt không có một tia thù địch cười nói. Vậy tôi đi trước, nhớ gọi tôi coi như bằng hữu. Nói xong liền kéo vali xoay người đi. Lâm Vũ nhíu mày liếc nhìn bóng lưng của anh ta, cảm thấy rất khó chịu. Kết bạn mơ đi, học tỷ, chị biết anh ấy sao? Lâm Vũ tò mò hỏi. Tôi không biết, cùng tôi đến bằng máy bay đó. Diệp Thanh Mi lách đầu nói, định ném danh thiếp vào thùng rác. Lâm Vũ liếc nhìn tên trên danh thiếp thì giật mình, năm lầy rồi cúi đầu. Thoạt nhìn, vẻ mặt của anh không khỏi thay đổi. Cách chương,